Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Đại Thế. Canh 1, Minh Chủ Tinh Thần Chi Quy Tắc. Bây giờ biết, cho dù đi tới Hoàng Cung, nhìn Hoàng Thượng cũng vô dụng, hắn căn bản không thể nào đáp ứng mình điều kiện, tâm tình của hắn nặng nề, sắc mặt lại bình tĩnh. Đường Lan cười một tiếng. Được đi, ngươi đừng quên là tốt rồi. Xem ngươi có biện pháp gì. Nàng nhẹ nhàng phủ lên lụa trắng. Sóng mắt lưu chuyển nhìn Lãnh Phi liếc mắt. Lần này cửu ca có thể ra. Phải cảm tạ ngươi á. Nàng dứt lời một nhảy lên lưng ngựa. Mặc dù cưỡi mà đi. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt đứng ở đằng xa. Thấy nàng ly khai. Vội vàng đi theo nhảy lên. Đường Tiểu Tinh kiều kêu, Tiểu Lôi, con chồn nhỏ tại Lãnh Phi trên bả vai vẫn không nhúc nhích. Đường Tiểu Tinh khinh doanh phóng qua đến, sân chừng nó liếc mắt, nhìn về phía Lãnh Phi, ngượng ngùng chào hỏi một tiếng. Lãnh công tử, Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, Tiểu Tinh cô nương, nó ngủ thiếp, bằng không, ta trước tiên mang theo nó đi, ta cũng phải về Dục Vương Phủ. Đường Tiểu Tinh ra làm khó biểu tình. Có thể tiểu thư đã đi rồi. Lãnh Phi cười nói. Ngươi không yên tâm nói. Sẽ chờ ta cùng nhau. Ta thấy qua sư phụ sau đó liền muốn đi Dục Vương Phủ. Tiểu Tinh, còn không mau đi. Đường Tiểu Nguyệt ở phía xa vẫy tay. Đường Tiểu Tinh chần chờ một hồi. Cất giọng nói. Tiểu Nguyệt, ngươi đi trước đi. Chúng ta chờ lại đi. Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, Đường Tiểu Nguyệt cất giọng kêu, con chồn nhỏ lại say đắm ở lôi quang bên trong, vẫn không nhúc nhích, thật giống như thật ngủ mất. Cái này Tiểu Lôi, Đường Tiểu Nguyệt mạnh mẽ hướng bên này chừng liếc mắt, Lãnh Phi cất giọng cười nói, Tiểu Nguyệt cô nương vẫn khỏe chứ? Đường Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, không được khi dễ Tiểu Tinh, nếu không tiểu thư nhất định thu thập ngươi. Đường Tiểu Tinh vội nói, Tiểu Nguyệt ngươi đi trước đi, tiểu thư đều đi rồi, mau mau theo kịp. Đường Tiểu Nguyệt chừng liếc mắt Lãnh Phi, hừ một tiếng, bay phiêu lạc đến rồi trên lưng ngựa, mặc dù trì mà đi. Đường Tiểu Tinh ngại ngùng nói, Tiểu Nguyệt kỳ thực người rất tốt, chỉ là, đúng, nàng là rất tốt, chính là tinh khí kém nhiều chút. Lãnh Phi cười nói, Đường Tiểu Tinh hé miệng cười khẽ. Lãnh Phi nói, Tiểu Tinh cô nương chờ một chút, ta đi một chút liền tới. Đường Tiểu Tinh liếc mắt nhìn con chồn nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu, ta không gấp, Lãnh công tử tùy ý là được. Lãnh Phi gật đầu một cái, đạp vào thiên sơn nhìn đại môn, thấy được Mạc Nhất Phong đang nắm phất trần đứng ở trong viện nhìn bầu trời. Sư phụ, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, Mạc Nhất Phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, ngươi xen vào tiến vào nước đục này dặm làm lớn. Lãnh Phi nói, lời nói đáng tin, chỉ có thể như thế. Nữ nhân a, tất cả đều kẻ gây họa. Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái nói, ngươi dùng là long huyết, là có lai lịch lớn đồ vật, trong hoàng cung tổng cộng ẩn giấu 9 phần. Ngươi dùng là cuối cùng một phần. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Mạc Nhất Phong nói, mặt khác 8 phần, dùng người đều chết hết, ngươi là duy nhất sống sót. Lãnh Phi cau mày. Mạc Nhất Phong xem hắn, ngươi còn đó cảm kích công chúa. Lãnh Phi nói, sư phụ nói là công chúa không yên lòng. Vậy ngược lại chưa chắc. Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái. Công chúa tình cảnh cùng ngươi khi đó một dạng, không thấy được hy vọng, khả năng ở trên thân thể ngươi ký thác một tia hy vọng đi. Xem dưới tuyệt cảnh cuối cùng có thể hay không phá cảnh mà ra. Lãnh Phi nói, công chúa thật hết đường có thể đi sao? Phải, Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu, nương nương nói chuyện cũng vô ích. Lãnh Phi nói, Mạc Nhất Phong cười một tiếng. Hết sạch nói lời ngu ngốc, mỗi vị công chúa đều muốn gả ra ngoài, lẽ nào chỉ có Tĩnh Ba ngoại lệ? Lãnh Phi nhàn nhạt nói, thật là khuất nhục, triều đình an nguy, lại muốn hệ với công chúa chi thân, thân là nam nhi khởi không khuất nhục. Mạc Nhất Phong nói, trừ phi có thể thắng được Thiên Hải Hướng hoặc là Thiên Uyên Triều. Nếu không tứ biên giáp công, đại vũ lâm nguy. Lãnh Phi cau mày nói, đây hai triều cứ như vậy khó chơi. Thiên Uyên vật bảo thiên hoa, hơn xa đại vũ. Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái nói, thiên hải hòn đảo liền nhau, biển rộng sản vật phong phú, cũng vượt qua chúng ta. Lãnh Phi nói, chúng ta liền không có một chút ưu thế. Không có, Mạc Nhất Phong lắc đầu nói, có thể ở đây hai triều trung tâm duy trì không ngã, toàn do chư vị công chúa bảo hộ, huống chi còn có Đại Tây Triều cùng Đại Hạ Triều giáp công. Đại Tây thân ở sa mạc lớn, dân tình cuồng dũng mãnh, Đại Hạ cuồng vọng bảo thủ, hở một tí xâm phạm. Chúng ta Đại Vũ thân ở trung tâm, chính là khắp nơi thụ địch, chống đỡ hai triều giáp công đã là cực hạn, tuyệt đối không chịu nổi tứ phía vây công. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, Mạc Nhất Phong nói, công chúa tuy đẹp, dù sao chỉ là một người, lại quan hệ đến toàn bộ Đại Vũ an nguy. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi khả năng phân rõ. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Mạc Nhất Phong cười một tiếng, hy sinh một người, bảo vệ Đại Vũ, đổi là ai, cũng chỉ có một loại lựa chọn. Thân vì công chúa, sinh ra liền đã chú định số mạng này, huống chi là Tĩnh Ba công chúa như thế đẹp. Lãnh Phi thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Nhất Phong nói, như quả không ngoài sở liệu, Tĩnh Ba công chúa muốn đi là Thiên Uyên. So sánh chúng ta Đại Vũ đại mười mấy lần, thực lực mạnh mẽ mười mấy lần, thậm chí hai nước biên giới cũng không có chú binh. Ba vị thân vương theo thứ tự là tại Đại Tây mùa hè lớn bờ biển cảnh. Lãnh Phi sắc mặt càng ngày càng nặng nề, rất hiển nhiên, Đại Vũ tại Đại Uyên bên cạnh không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên dứt khoát cũng không phòng ngự, những này hắn cũng không biết. Võ tàng điện nội tàng sách nhiều như vậy lại không có một quyển là nói chuyện này. Đi tới du lịch Thiên Uyên bút ký cũng không ít, không khỏi lộ ra quý mến chi tình, lại không nghĩ rằng chân tướng hẳn là như thế. Mạc Nhất Phong nhàn nhạt nói, những thứ này là trên triều đình tầng giữ bí mật không nói, dân chúng tầm thường không rõ, nhưng người phải biết. Cho nên Dục Vương nói những cái kia lời vô vị mới có thể chọc hoàng thượng tức giận như vậy. Người khác có thể nói công chúa gả ra ngoài là sỉ nhục, hắn thân là hoàng tử lại nói như vậy, há có thể không để cho hoàng thượng đau lòng. Lãnh Phi nói, chúng ta Đại Vũ tình cảnh, cùng công chúa tình cảnh cũng như nhau, cùng ta lúc đầu tình cảnh cũng như nhau. Không sai, Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi muốn nhớ không phải giúp thế nào công chúa giải nguy, cứu công chúa một người, lại nhiễu loạn thiên hạ. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Mạc Nhất Phong nói, ngươi giúp Dục Vương thoát vây, không thể chỉ trích, có thể tốt nhất vẫn là đừng cùng Dục Vương đi quá gần. Hắn tiếc nhỏ tình mà quên đại nghĩa, là một cái Tiêu Diêu vương gia không còn gì tốt hơn nhất. Đây cũng là quý phi nương nương khước, từ rồi thân vương nguyên nhân. Lãnh Phi nói, Mạc Nhất Phong cười một tiếng, nương nương một mảnh tâm khổ, ngoại nhân như thế nào biết, ngươi cũng không nhất định đoán mò. Nương nương là sẽ không hại vương gia, nếu mà vương gia không cam lòng đâu. Lãnh Phi nói, Mạc Nhất Phong nói, phí công mà thôi, cùng công chúa không có gì khác biệt. Kỳ thực nhắc tới, người trong thiên hạ mỗi một cái không như thế, không có nhiều như vậy lựa chọn. Hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, người cũng như nhau. Lãnh Phi ôm quyền xá, sư phụ, nếu mà Kinh Tuyết cung chúng ta võ học bị Thuần Dương Tông phải đi, sẽ như thế nào? Mạc Nhất Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, Lãnh Phi chỉ cảm thấy thân thể siết chặt. không khí bỗng nhiên ngưng kết một dạng. Mạc Nhất Phong cặp mắt sáng quắc, Kinh Tuyết cung võ công tiết ra ngoài. Lãnh Phi nói, sợ là bị Thuần Dương Tông lấy. Thuần Dương Tông, Mạc Nhất Phong bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt khôi phục lại yên lặng lãnh đạm, thật là tự tìm đường chết. Lãnh Phi nói, không sao chứ, võ công tiết ra ngoài làm sao có thể không sao cả. Mạc Nhất Phong nhàn nhạt nói, bất quá nha, phúc họa luôn là gắn bó. Thuần Dương Tông đây là tự cầu chết nhanh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã hiểu Mạc Nhất Phong ý tứ, muốn tông môn khai chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.